Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Hắc Thị. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đau. Không cách nào hình dung đau nhức. Vô biên đau nhức làm Ngưu bức vô cùng thống hận chính mình. Vì cái gì không bị sinh sôi đau ngất xỉu đi. Hảo tránh thoát cái này làm cho hắn muốn chết tâm đều từng có phi người tra tấn. Trong cơ thể nhiệt lưu rất lớn. Chính là trong thân thể hắn chưa bao giờ bị khai phá quá kinh mạch. Đối lập lên có vẻ là như vậy chúc chắc cùng hẹp hòi. Cái loại này cực nóng dòng khí ở trong kinh mạch mạnh mẽ đi tới. Giống như xé rách toàn thân kinh mạch giống nhau thống khổ. Căn bản là không phải một người bình thường. Tuy có thể thừa nhận. Cái gọi là tay đứt ruột xót đau đớn. So với loại này kinh mạch giống như xé rách giống nhau thống khổ. Quả thực chính là tiểu nhi khoa giống nhau. Bất quá thần kỳ chính là. Theo dòng khí không ngừng ở trong kinh mạch du tẩu. Ngưu bức phát hiện nguyên bản không thể động đậy tay chân. Hiện tại cư nhiên có thể chậm rãi hoạt động ngón tay. Này lao tử tâm pháp. Xem ra giống như có chút hiệu quả. Ngưu bức vui mừng nghĩ đến. Đồng thời như vậy phát hiện. Cũng làm hắn có cắn răng kiên trì đi xuống động lực. Không biết đi qua bao lâu. Ngưu bức không biết chính mình rốt cuộc là làm đau nhức. Đã tra tấn toàn thân đều chết lặng. Lại hoặc là. Trong cơ thể kinh mạch. Đã nhiều ít thói quen như vậy kịch liệt xé rách. Cảm giác thượng đã không phải đau như vậy lợi hại. Thậm chí lại qua một đoạn thời gian lúc sau. Hắn ngược lại có thể từ đau nhức bên trong. Cảm nhận được một loại mặc danh sảng khoái. Rốt cuộc. Ở Ngưu bức phần eo dùng sức hạ. Cả người bỗng nhiên từ trên giường bắn lên. Đến lúc này. Tay chân. Cùng với trên người mỗi cái bộ vị khống chế năng lực. Lại lần nữa về tới hắn trên người. Đã từng làm hắn thống khổ đến muốn chết nhiệt lưu. Đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đổi chi mà đến chính là một cổ cực tế nội khí. Ở trong cơ thể trong kinh mạch. Tự phát chậm rãi vận chuyển. Khí như tơ nhện. Vận chuyển tự nhiên. Dựa theo nội công tâm pháp thượng hình dung. Ngưu bức biết này tổ truyền nội công tâm pháp. Chính mình là ở cơ duyên xảo hợp dưới. Xem như đem tầng thứ hai tu luyện thành công. Mà như vậy cảnh giới. Tựa hồ lão Ngưu ra hướng lên trên hơn 10 thế hệ chung. Hắn là cái thứ nhất tu luyện thành công. Nhìn bị chính mình ở trong lúc vô ý. Lăn lộn giống đống rác giống nhau trên giường. Còn có chính mình trên người. Mang theo huyết sắc lấm tấm đầy người xu hãn. Ngưu bức không còn có tiếp tục ngủ tâm tư. Dù sao một phen lăn lộn lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình tinh thần là sở không có tốt đẹp. Sửa sang lại chăn đơn. Rửa sạch thân thể. Một mình bận việc xong này hết thảy lúc sau. Ngưu bức phát hiện thời gian chẳng qua là rạng sáng tam điểm xuất đầu. Phát hiện thật sự là ấp ủ không ra một chút buồn ngủ Ngưu bức. Dứt khoát mặc xong rồi quần áo. Ở gương trước mặt đối với chính mình mặt lăn lộn lên. Đầu tiên hắn hướng trên đầu mang lên một cái màu đen mũ lưỡi chai. Thật dài vành nón đem hắn trên mặt. Bao phủ trừ bỏ tảng lớn bóng ma. Tiếp theo hắn lại tìm ra một bức lão khí kính phẳng mắt kính. Mang lên lúc sau. Tức khắc làm Ngưu bức cả người cảm giác. Nhìn qua ít nhất lão khí vài tuổi. Không hề giống một cái chỉ có 16 tuổi mao đầu tiểu tử. Cuối cùng lại ở trên mặt mang lên. Một cái cơ hồ có thể che khuất nửa bên mặt khẩu trang sau. Tin tưởng chính là người quen gặp hắn. Một chốc một lát cũng nhận không ra hắn tới. Làm tốt này đó chuẩn bị lúc sau. Ngưu bức lúc này mới đem 50 cân tả hữu trâu rừng thịt. Phân biệt cắt thành 5 cân tả hữu trọng một khối. Lại cất vào đã bị thanh trống không đại ba lô. Tiếp theo đi ra ra môn. Hướng về Hắc Thị nơi phương hướng đi đến. Sao Lục Long Kiều. Một cái ở sở hữu thành phố Bảo Khánh dân bản xứ trong lòng. Mức độ nổi tiếng cực cao địa phương. Đồng thời cũng là thành phố Bảo Khánh ba cái địa hạ Hắc Thị chung. Quy mô lớn nhất, cũng là nhất chính quy một cái Hắc Thị. Mặt ngoài tới xem, nơi này bất quá là một nhà có hơn 1.000 cái quầy hàng. Kinh doanh các loại cũ hóa mua bán second hand thị trường mà thôi. Nhưng là chẳng sợ thành phố Bảo Khánh chính phủ quan lớn nhóm đều biết. toàn bộ thành phố Bảo Khánh 7 thành trở lên lai lịch không rõ thương phẩm đều ở chỗ này bị bán ra đi ra ngoài. Trong lòng biết về biết, nhưng là không có bất luận cái gì quan lớn cùng chính phủ tổ chức động quá muốn thủ tiêu nơi này tâm tư. Một phương diện bởi vì nơi này mặt liên lụy ích lợi quan hệ thật sự là quá lớn. Căn cứ nghiêu bức từ bộ mặt thành phố thượng nghe tới tiểu đạo tin tức, nơi này mặt ngoài là từ thành phố Bảo Khánh xếp hạng đệ nhị huynh đệ võ quán liên hợp một chúng lớn nhỏ võ quán kinh doanh, lôi ra thiểm điện võ quán cũng ở trong đó. Bất quá giống như chiếm cứ số định mức phi thường hữu hạn, nhưng là trên thực tế bởi vì thật lớn ích lợi, nó sau lưng đứng bổn thị một nửa trở lên quan lớn, thậm chí là quân đội tướng lãnh. Về phương diện khác, là bởi vì loại này ngầm giao dịch, căn bản là vô pháp hoàn toàn cấm sự tình. Nếu như vậy, còn không bằng đặt ở như vậy một cái hành đối có tự chút địa phương kinh doanh. Ngược lại nguy hại sẽ càng tiểu một chút. Bất quá này đó các đại nhân vật mới trở về suy xét vấn đề. Đối với nghiêu bức loại này thảm lục thiếu niên tới nói, căn bản có quá xa xôi khoảng cách. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, bất quá là bởi vì nơi này tương đối an toàn cùng chính quy mà thôi. Bởi vì trong tay thật sự không có tiền, nghiêu bức ngay cả 24 giờ không gián đoạn xe điện ngầm cũng chưa tiền ngồi. Liền càng đừng nói đi nhờ một chiếc huyền phù xe taxi. Cũng may hắn trụ địa phương cách nơi này chỉ có mấy cái quảng trường, không đến 5 cây số khoảng cách. Ở hắn một đường chạy chậm hạ, rốt cuộc ở 5 giờ phía trước chạy tới nơi này. Tuy rằng phía trước nghiêu bức không có ở hắc thị bán ra qua bất luận cái gì đồ vật, nhưng là nơi này quy củ cùng giao dịch nước chảy, nghiêu bức đã sớm ở đồn đãi trung hỏi thăm dị thường quen thuộc. Hắn trực tiếp đi hướng thị trường ngoại, một gian đèn đuốc sáng trưng phòng. Phòng bên ngoài, dứt khoát treo một cái thị trường quản lý chỗ bảng hiệu. Đã có mười mấy người chờ ở nơi đó. Nghiêu bức theo bản năng đè thấp hạ vành nón, sau đó bài tới rồi đội ngũ mặt sau. 20 phút tả hữu sau, rốt cuộc đến phiên nghiêu bức đi vào phòng. Hắn lập tức đối với một trương bàn công tác sau, trang điểm yêu diễm nữ tử, cố tình đè thấp thanh âm sau nói: ta muốn lâm thời cho thuê một cái loại nhỏ quầy hàng. Thời gian một ngày, yêu diễm nữ tử cũng không ngẩng đầu lên hồi phục. Loại nhỏ quầy hàng cho thuê một ngày giá cả là hoa quốc tệ 1.500 khối. Trả tiền mặt kim cùng chuyển khoản đều có thể. Nghiêu bức trở tay từ ba lô chung, ước lượng ra một khối trâu rừng thịt, nhẹ nhàng bày biện ở bàn công tác thượng. Hỏi đến, ta dùng cái này tiền trả có thể chứ? Mang theo tơ máu trâu rừng thịt ở trên mặt bàn, tản ra dày đặc mùi máu tươi. Nhưng là tên kia yêu diễm nữ tử lại là không có nửa phần không mau, ngược lại bay nhanh ngẩng đầu lên, đối với nghiêu bức đưa lên một cái mị nhãn, nháy mắt trở nên vô cùng nhiệt tình lên. Tiếp theo nàng dùng làm nũng thanh âm nói đến: lão bản đương nhiên có thể. Này khối trâu rừng thịt chẳng những hoàn toàn vậy là đủ rồi, lại còn có vượt qua không ít. Không đợi yêu diễm nữ tử nói xong, một thanh âm cắm tiến vào. Thanh âm chủ nhân là một vị thân cao 2 mét tả hữu đầu chọc nam nhân. Ở thanh âm phát ra phía trước, hắn vẫn luôn ngồi ở văn phòng tận cùng bên trong, cái gì đều mặc kệ, nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến nghiêu bức móc ra trâu rừng thịt sau, mới đứng dậy đã đi tới. Hắn đánh giá mang theo khẩu trang nghiêu bức vài lần, sau đó cầm lấy trâu rừng thịt kiểm tra rồi một chút, lúc này mới tiếp tục nói: tiểu tử, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới nơi này giao dịch đi. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, như vậy phẩm chất trâu rừng thịt ở chỗ này, ít nhất có thể bán ra 1.000 khối một cân giá. Mary cấp tiểu tử này bổ thượng 2.000 khối. Không cần, nhiều ra tới coi như cấp vị này đại ca nếm hạ tiên hảo. Nghiêu bức lập tức tỏ vẻ nói, theo sau cầm lấy trên bàn quầy hàng cho thuê bằng chứng, hướng về phòng ngoại đi đến. Đầu chọc đại hán nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, đối với nghiêu bức bóng dáng thét lên: có ý tứ tiểu tử, ở thị trường thượng nếu là gặp phiền toái, người có thể báo thượng ta nghiêu ca tên, quyển sách này có độc.